Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm 17 Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 117 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ nhỏ giọng hướng Nhạc Phi nói: "Nhạc Phi, người này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, người cũng phải cẩn thận nha." "Đại tá bộ soái quan tâm, Nhạc Phi chắc chắn sẽ thắng." Nhạc Phi chắp tay nói: Vậy ngươi cẩn thận một chút nha." "Vâng." Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng lên ngựa và tiến vào võ đài. Một tiếng chiêng vang lên, hai người cùng phóng ngựa phi về phía đối thủ. Mã Kiều nhìn giữa sân lắc đầu nói: Sai lầm. Lý Kỳ trong lòng hồi hộp bèn hỏi: "Sai lầm cái gì?" "Ta phải thi đấu trận này mới đúng. Có một đối thủ đáng gờm, hơn nữa còn được cưỡi ngựa. Sao lúc đó ta không nghĩ ra nhỉ? Thật sai lầm. Hy vọng họ hòa nhau để ta đây có thể được thượng đài. Ta chưa hề được thử qua ngựa chiến nên nhìn qua cảm thấy rất là có hứng đó. Mẹ kiếp, thằng ngu này, thật là làm ta sợ muốn chết." Lý Kỳ tức giận, thiếu chút nữa thì đá cho Mã Kiều một cước. Nghe thấy binh lính đang hò reo cổ vũ, Lý Kỳ lập tức đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy hai tay đấu đang chuẩn bị giao chiến. Hoàn Nhan Tông bật hét lớn một tiếng, diêu chiến quét ngang một đòn, lại vừa có xu thế hất lên trên. Nhạc Phi ướn người về phía sau, từ xa nhìn tới giống như mũi búa lướt qua mặt y vậy. Lý Kỳ trong lòng cảm thấy căng thẳng, thầm mắng: "Mà dù búa đã được bọc lại rồi, nhưng ăn một nhát thì cứ coi như là thăng thiên nha. Chết tiệt, tên Hoàn Nhan Thịnh đúng là có lý." Lại thấy Nhạc Phi đang dùng thương nhằm thẳng bụng của đối phương đâm tới. Hoàn Nhan Tông Vọng hơi nghiêng mình né tránh. Toàn bộ sự việc đều chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trải qua một hiệp giao tranh, cả hai đều có một cách nhìn nhận mới về thực lực của đối phương. "Giỏi!" Hoàn Nhan Tông Bật giờ đây không còn dám coi thường đối thủ, hét lên một tiếng. Hai người cùng ghi cương, quay đầu hướng về phía đối thủ phóng tới. Hoàng Nhan Tông Bật vung búa nhằm đối thủ bổ xuống, Nhạc Phi hai tay giơ thương để đỡ. Bịch một tiếng, thật may là cây thương của Nhạc Phi cũng được làm từ sắt tốt. Nếu không, với lực đánh của Hoàng Nhan Tông Bật thì có lẽ Nhạc Phi đã bị chẻ ra làm đôi rồi. Nhạc Phi hai tay liền chuyển đòn, thuận thế đập đối thủ. Hoàng Nhan Tông Bật cũng là kẻ tài cao gan lớn, nghiêng mình về sau né tránh, tay phải bắt lấy cây thương của đối thủ, một tay cầm búa bổ xuống. Nhạc Phi cúi đầu né tránh rồi vươn tay bắt lấy cán búa. "Chó má, làm ta sợ muốn chết." Lý Kỳ xem mà sợ toát hết cả mồ hôi. Xem ra cả hai người đều tung ra những chiêu sát thương mà. À, hai người cùng hét lên một tiếng lớn rồi bắt đầu dồn lực tấn công đối thủ, tiếng hét càng ngày càng lớn. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn xuống giữa sân, hai đầu lông mày lộ ra một tia lo lắng. Y biết bản lĩnh của Hoàng Nhan Tông Bật, nhưng thật không ngờ là đối phương so với Tông Bật cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Thầm nghĩ, Nam Triều cũng không phải là những kẻ ngốc. Đột nhiên, Hoàng Nhan Tông Bật chúi xuống phía dưới. Cũng cùng lúc đó, Nhạc Phi đâm thương về phía trước. Cả hai cùng đồng thời né đòn của nhau và cùng phi ngựa về một hướng. Hai ngựa cách nhau chưa đến một thước, thậm chí có thể nói là đang song song với nhau. Dầm, dầm, dầm. Thời gian trôi qua, hai người đã đấu đến 3-4 hiệp. Hơn nữa, cả hai cũng đều muốn hạ thủ đối phương cho nên ra tay không chút lưu tình. Hoàn Nhan Tông Bật đột nhiên mỉm cười, như thể là đã chuẩn bị giành chiến thắng đến nơi rồi. Phía bên kia, Mã Kiều lại còn lắc đầu thở dài. Nhạc tiểu ca đã thua, thực sự là không nên để ý đánh trận cuối cùng này. Lý Kỳ vội hỏi, vì sao vậy? Mã Kiều giải thích, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Kỹ thuật cưỡi ngựa của đối phương rõ ràng cao hơn Nhạc tiểu ca một bậc, thân thủ của hai người không khác biệt là mấy. Cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định là Nhạc tiểu ca sẽ thua. Có phải thật vậy không? Tuy nhiên Lý Kỳ xem ra không hiểu, nhưng hắn cũng đã nghĩ tới một điều. Dù sao Nhạc Vi hôm nay chỉ là một tên lính quèn, lại xuất thân từ nông dân, ngày ngày sao có thể thường xuyên cưỡi ngựa được? Hoàn Nhan Tông Bật lại hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ gã đã làm bạn với ngựa, vì thế đương nhiên kỹ năng cưỡi ngựa của gã so với Nhạc Phi cao hơn một bậc. Lý Kỳ buồn bực nói, nếu là như vậy thì kể cả ngươi lên đấu cũng chỉ có thua mà thôi. Mã Kiều giận dữ cãi, sao huynh lại cứ luôn xem thường ta như vậy? Ta tuy là hàng ngày cưỡi ngựa cũng không nhiều, nhưng so với Nhạc tiểu ca thì ta lại hoàn toàn khác. Ta từ nhỏ đã sống trên thâm sơn cùng cốc, ngày ngày làm bạn với mông thú, đừng có nói là ngựa, kể cả hồ lớn ta cũng dám cưỡi lên để tỉ thí với tên địch thủ một trận. Mẹ kiếp, thật là quái dị. Lý Kỳ nói ngượng, vậy người mà tỉ thí thì nhất định thắng. Mã Kiều lắc đầu nói, chắc thắng thì ta không dám nói, ta lại chưa từng thử cưỡi ngựa chiến, phải cưỡi thử mới biết được cách đánh. Tuy nhiên cũng không hẳn là ta nhất định sẽ thua, tuy nhiên xem ta không có cơ hội được lên đài lần nữa rồi. Quả nhiên không ngoài tiên liệu của Mã Kiều, qua hơn 10 hiệp đã xuất hiện dấu hiệu bại trận của Nhạc Phi. Không phải do thân thủ của y không địch lại được đối thủ, mà là do hai con ngựa đang quá gần nhau, Nhạc Phi không có cách nào để hoàn toàn khống chế được ngựa. Ngược lại đối phương của y thì phải nói là nhân mã nhất thể, về tương quan mà nói là có sự phân biệt cao thấp rõ ràng. Nhạc Phi cũng hiểu được yếu điểm của mình, biết là nếu cứ tiếp tục như thế này, bản thân sớm muộn gì cũng sẽ phải nhận lấy thất bại. Đợi thời cơ thuận lợi, tung ra một đòn gió rồi quay đầu tháo lui. Hoàn Nhan Tông Bật không cho Nhạc Phi cơ hội chạy trốn, phóng ngựa đuổi theo. Ở giữa sân, hai kẻ một trước một sau đang cưỡi ngựa tỉ thí võ nghệ. Nhưng có vẻ như ngựa của Hoàn Nhan Tông Bật chạy nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát đã đuổi kịp ngựa của Nhạc Phi. Nhưng vào lúc này Nhạc Phi ghìm chặt dây cương và hướng sang phải, xoay người rồi phóng thương đâm tới. Cú đâm có thể nói là có sức mạnh vô song. Hoàn Nhan Tông Bật kinh hãi, tay phải ghi chặt lấy dây cương phất ngựa chồm tới, rồi thuận thế né về phía sau. Chỉ một chút nữa thôi, cú đâm của Nhạc Phi đã trúng Hoàn Nhan Tông Bật rồi. Đang lúc đám người của Lý Kỳ cảm thấy tiếc nuối vì cú đâm này của Nhạc Phi không thành công, thì Hoàn Nhan Tông Bật thừa dịp thuận thế giáng một búa từ trên xuống, đầu rơi ngựa của y cũng chồm lên, hai chi trước đá vào Nhạc Phi. Nhạc Phi hoảng hốt, y cứ nghĩ là cú đâm vừa rồi đã 10 phần thắng chắc, nhưng y không ngờ rằng Hoàn Nhan Tông Bật lại dùng thế võ này để né được. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, y chỉ kịp đưa thương lên đỡ lấy cú giáng long trời lở đất ấy từ cây búa của Hoàn Nhan Tông Bật. Nhưng chỉ có như vậy là chưa đủ, hai chi trước từ trên mã của Hoàn Nhan Tông Bật đã đập thẳng vào ngực của Nhạc Phi. Dính chiêu này, Nhạc Phi bị văng xuống đất. Lý Kỳ cảm thấy thật khó thở, chiều dài nhắm mắt thở dài một tiếng. Đang lúc quân Kim nghĩ rằng Hoàn Nhan Tông Bật đã chiến thắng thì đột nhiên từ dưới đất một thanh tiết thương phóng tới trúng ngực con trên mã của Hoàn Nhan Tông Bật. Hóa ra Nhạc Phi không phải là bị rớt khỏi ngựa, trong lúc ngã xuống y đã khéo léo dùng chân kẹp chặt lấy dây cương ngựa, thân mình ép vào bụng ngựa rồi liều lĩnh đâm tới một thương. Y cũng xác định nếu chiêu này không thành công y nhất định sẽ thua. Tình thế đột nhiên biến đổi, xung quanh khán đài không gian tĩnh lặng như tờ. Hoàn Nhan Tông Bật có chết cũng không ngờ tới việc Nhạc Phi liều chết để đánh cực vào đòn đánh của mình như vậy. Đây chính là kế dương đông kích tây, nhất thời sao có thể ứng phó kịp đây. Mặc dù đầu thương đã được bọc lại, nhưng mà đòn đánh này dường như Nhạc Phi đã dồn toàn lực, vì vậy chỉ thấy con tuấn mã máu ứa ra từ ngực và ngã ầm xuống đất. Lần này thì mọi người đều nghĩ Hoàn Nhan Tông Bật đã thua. Bất ngờ một lần nữa lại xảy ra. Khoảnh khắc bị rơi khỏi ngựa, Hoàn Nhan Tông Bật cũng dùng hết sức bình sinh giáng một búa xuống đầu con trên mã của Nhạc Phi. Và dường như cả cùng một lúc, hai con ngựa cùng lăn ra đất, hai đấu thủ cùng rơi khỏi lưng ngựa. Bất ngờ liên tiếp xuất hiện, làm cho khán giả được một phen mắt chữ A, mồm chữ O. Và đấu trường là một không khí thật tĩnh lặng, thật là kích thích người xem. Tất cả dường như hồi hộp đến nín thở, ngơ ngác nhìn vào giữa đấu trường. Giữa đấu trường, hai người dường như cũng không có chịu dừng lại, cùng bật dậy và thủ thế. Một cảnh tượng thật tức cười, chỉ thấy giữa sân hai con ngựa đã gục ngã, song chủ nhân của chúng đều đã đứng lên. Cảnh tượng này thật là cũng làm cho Hoàn Nhan Thịnh được một phen toát mồ hôi lạnh, y nhìn sang phía bên kia, gật đầu, ra lệnh gõ chiêng. Bịch, bịch, bịch, kẻ kia lập tức gõ chiêng. Một hồi chiêng đột nhiên vang lên, làm cho toàn thể mọi người nơi đây giật mình tỉnh lại. Khắp cầu trường không khí trở nên thật sôi động, tiếng hò hét cổ vũ như sóng dậy, lớp sau cao hơn lớp trước. Điều không giống với trận đấu trước chính là quân Kim không vì Hoàng Nhan Tông Bật mà cổ vũ, mà bởi vì trận đấu quá hấp dẫn khiến cho chúng phấn khích đến mức cổ vũ hết mình cho trận đấu. Trước khi hai cuộc tỉ thí diễn ra, chúng cũng rất phấn khích. Tuy nhiên do thực lực của hai bên quá chênh lệch, đồng thời trận đấu đều ngã ngũ quá sớm, do vậy cũng kém đi phần nào sự thú vị. Cuộc tỉ thí lần này cả hai đều có lực ngang nhau, không khí trận đấu thì hết sức căng thẳng và gay cấn, chỉ cần bên nào có chút sơ hở là sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy trận này mới thực sự là một trận tỉ thí đúng nghĩa của nó. Không chỉ có như vậy, cả hai đấu thủ đều có thân pháp và võ nghệ tinh diệu, từng chiêu thức tung ra đều làm mê hoặc lòng người hoặc làm cho người xem hồi hộp đến nín thở. Trận đấu dường như chứa đựng toàn bộ những gì khiến cho người xem cảm thấy phấn khích nhất, liên tục phải đi từ ngạc nhiên này tới thán phục khác. Tuy nhiên cũng gây ra cho tất cả mọi người một sự phân vân, đó là trận đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua. Như đã nói, kẻ nào rơi khỏi lưng ngựa trước thì kẻ đó thua, nhưng giờ đây cả hai cùng ngã ngựa một lúc, là mắt thường thì không thể phân biệt được. Ánh mắt của toàn thể khán giả khắp võ đài đều đang hướng về phía Hoàn Nhan Thịnh. Hoàn Nhan Tông Bật vẻ mặt tỏ ra không cam lòng hướng tới Hoàn Nhan Tông Thịnh hô lớn. Tứ thúc, tỉ thí còn chưa phân thắng bại, gõ chiêng cái gì chứ? Hoàn Nhan Thịnh biết rõ tính cách của tên cháu họ, y bèn đứng lên khẽ cười và nói. Hai người cùng té ngựa một lúc, vậy thì trận tỉ thí này kết quả coi như là hòa. Ừ, hòa là đúng rồi. Má Kiều mà tươi tỉnh, cúi đầu che miệng cười hí hừng. Mẹ kiếp, kẻ nào hả? Lý Kỳ tức giận liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái. Hắn vừa bị Hoàn Nhân Tông Bật làm cho một phen sợ hãi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thắng bại chỉ là phụ, nhưng mà thực lòng thì lại lấy tỉ thí võ nghệ để đi lấy mạng người, thì trận đấu cũng nên chấm dứt sớm một chút đi. Nếu tiếp tục xem thì cũng sẽ đau tìm đến chết mất thôi. Hoàn Nhân Tông Bật sao lại đồng ý với kết quả này? Vừa rồi y cơ ngỡ là đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu không phải vì một chút sơ suất thì Nhạc Phi sao có thể trông đỡ được? Y liền bước nhanh tới chỗ Hoàn Nhan Thịnh và cãi. Ba trận thì phải thắng hai mới gọi là thắng. Vậy sao đã có thể đưa ra kết quả cuối cùng như vậy được? Chỉ bằng bây giờ ta và gã cùng thay ngựa và đấu tiếp. Mác Kiều giận dữ vì y cảm thấy mình không được để ý tới. Y vội hướng mắt tới Lý Kỳ như muốn nói, hãy để tôi ra đấu. Tất nhiên, lần này y cũng chẳng được đoái hoài. Lúc này Nhạc Phi cũng đã về đến chỗ của Lý Kỳ. Y ngượng ngùng nói, điện hạ, bộ soái, đắc tội rồi, không thể giành chiến thắng, xin nguyện chịu phạt. Trong lòng y cảm thấy Mác Kiều đã giành chiến thắng rồi, y lại không thể giành chiến thắng, ngược lại thiếu chút nữa là thua rồi, thật là không còn mặt mũi nào mà nhìn Giang Đông phụ lão nữa rồi. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha, không sao, ngươi làm rất tốt rồi. Nói xong hắn lại nhỏ giọng nói, kỳ thực đối với chúng ta, đây không phải là một trận thua, mà là một trận thắng. Triệu Gia tròn mắt nhìn Lý Kỳ, tuy nhiên cũng thấy lời của Lý Kỳ rất là hợp tình hợp lý, nên cũng an ủi Nhạc Phi vài câu. Nhạc Phi thở dài một tiếng, nhìn ra giữa đấu trường, ánh mắt lộ vẻ thương xót cho con chiến mã đã vì mình mà nằm xuống. Hoàn Nhân Thịnh hơi trừng mắt nhìn Hoàn Nhân Tông Bật nói, ngươi đừng có nói nữa, hôm nay tỷ thí đến đây thôi. Hoàn Nhân Tông Bật dù sao cũng là kẻ ngựa non háu đá, y không hiểu rằng Hoàn Nhân Thịnh thật ra là sợ y bị thương mà thôi, quay đầu đi và nói, ta nhất định phải phân thắng bại với tên tiểu tử kia. Hoàn Nhân Thịnh trợn mắt lạnh lùng nói, to gan, ngươi dám chống lại quân lệnh sao? Ta, Hoàn Nhân Tông Bật rốt cục cũng sợ thúc thúc của mình, vút cằm nói, ê, ta không dám. Hoàn Nhan Tông Vọng rất hiểu tâm tư của Hoàn Nhan Thịnh, nhưng y cũng không muốn dừng lại ở kết quả này, nói, nếu không như vậy thì tiếp tục thi đấu như thế nào đây? Hoàn Nhan Thịnh hơi liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, vẻ mặt có chút do dự. Kể từ lúc không để cho Hoàn Nhan Tông Bật tiếp tục ra đánh, y lại cảm thấy mình cũng có chút gì đó không phải. Trong lúc còn đang do dự, sau khi nghe Triệu Lương Tự nói thầm với mình, Lý Kỳ nghĩ thầm rằng nếu tỉ thí thêm một hiệp nữa thì càng khiến cho vị thế của bản thân được nâng cao, vậy thì càng tốt. Lý Kỳ cười ha ha nói, nhị thái tử, ta đã nói bên ta và bên ngươi thực lực đều ngang ở nhau, nếu lại tiếp tục thi đấu thêm một hiệp nữa, thì vậy có phải làm cho uy phong của thái tử giảm sút sao? Hoàn Nhân Tông Vọng nghe xong thì giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi này chỉ là một tên đầu bếp, cả đời còn chưa một lần trải qua chiến trận, giờ đây lại còn dám cá mè một lứa với ta. Nếu như thằng nhãi này cứ muốn giữ nguyên kết quả như hiện tại, vậy ta phải giao huấn cho nó một trận mới được. Hoàn Nhan Thịnh thấy Lý Kỳ cũng nói như vậy, cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục tỉ thí nữa, nói, Kim Đào Chủ Vương nói không sai, lần tỉ thí này nên dừng lại ở đây, không cần phải tái đấu nữa. Gợm đã. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm. Mọi người đều quay đầu ngoái nhìn lại, chỉ thấy một đội lính đi tới, cùng với một lá cờ lớn với hai màu đen trắng giao nhau bay phấp phới. Người đi đầu thân hình cao lớn, ước chừng khoảng 50 tuổi, cưỡi một con tuấn mã màu nâu đỏ, đầu đội mũ trắng mặc giáp trắng. Hai gò má nhô cao, mắt nhỏ và hốc mắt lõm sâu nhưng sáng và có thần. Ánh mắt của người này làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng bởi sự uy nghiêm của mình. Tuy nhiên, nước da của người này có phần tai tái, xem ra là người đang mắc bệnh. Quân Kim nhìn thấy lá cờ thì đều quỳ một chân trên mặt đất, miệng luyên thuyên hô mấy câu gì đó. Triệu Lương Tự sắc mặt có phần ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người vừa mới bước vào. Lý Kỳ tỏ ra hiếu kỳ nói, người này là ai? Triệu Lương Tự nói nhỏ, ông ta chính là hoàng đế đại thánh của Kim Quốc, Hoàng Nhan A Cốt Đạt, Kim Thái Tổ à? Lý Kỳ hít một hơi dài rồi chăm chăm nhìn người nọ. Hoàng Nhan A Cốt Đạt lập tức đi tới trước mặt Hoàng Nhan Thịnh, ông ta xuống ngựa rồi nói một câu gì đó, mọi người lúc này mới đứng lên. Hoàng Nhan Thịnh cười nói, Hoàng huynh, sao huynh lại tới đây? Hoàng Nhan A Cốt Đạt cười ha ha, ha ha, ta nghe nói ở đây có tỉ thí nên qua đây xem sao. Giọng nói khàn khàn, nhất định là đang mang bệnh trong người rồi. Lúc này Triệu Giai và Triệu Lương Tự cũng tiến tới trước Hoàn Nhan A Cốt Đà thi lễ. Hoàn Nhan A Cốt Đà và Triệu Lương Tự sau khi hàn huyên vài câu thì lại theo phép lịch sự tán dương Triệu Giai vài câu. Hoàn Nhan Tông Bật sau khi vùng vằng một hồi cũng tiến lên một bước, vẻ mặt xấu hổ nói, phụ thân. Hoàn Nhan A Cốt Đà khoát tay, ngắt lời của Hoàn Nhan Tông Bật rồi nói, ngươi không cần phải nói, trận đấu vừa rồi thực sự rất là kịch tính. Người tuy có chút sơ suất, nhưng vào thời điểm cuối cùng của trận đấu đã không để ý tới an nguy của bản thân, vẫn tấn công truy đuổi đối phương tới tận cùng. Như vậy là rất tốt, không làm mất mặt của nữ chân tộc. Hoàn Nhan Tông Bật ngượng ngùng cười và không nói thêm gì nữa. Hoàn Nhan A Cốt Đà nói xong lại hướng sang Nhạc Phi vẫy vẫy tay. Nhạc Phi sửng sốt không biết làm như thế nào cho phải đạo. Triệu Lương Tự vội nhỏ giọng, còn không mau qua đó đi. Nhạc Phi lúc này mới đi tới, hướng Hoàn Nhan A Cốt Đà thở dài. Hoàn Nhan A Cốt Đà bộ vỗ vai Nhạc Phi, tán dương nói, hảo tiểu tử, lúc nguy cấp cũng không hề tỏ ra sợ hãi, hữu dũng hữu mưu. Tuổi còn trẻ mà đã có phong độ của một mãnh tướng, thật sự là người hiếm có. Sau này tất có thể trọng dụng, mẹ kiếp. Thằng lợn này cứ như là thầy bói có số có má không bằng. Lão đã sớm tính đến điều này rồi. Lý Kỳ đối mặt với một đối thủ như vậy, trong lòng cảm thấy nửa vui nửa buồn. Cả đời Nhạc Phi đến tận bây giờ mới có một kẻ thân phận hoành tráng đến như vậy tán thưởng, mặc dù là hoàng đế của đối thủ nhưng mà cũng cảm thấy bị kích động không thôi. Cái bởi tình huống này Đại Tống cũng hiếm khi xảy ra, y chắp tay nói, bệ hạ quá khen. Hoàn Nhân Thịnh bỗng cười nói, Hoàn huynh, huynh tới thật là đúng lúc, trận này khó có thể nói ai thắng ai thua, vậy xin Hoàn huynh đưa ra quyết định. Mới vừa rồi khi Hoàn Nhan Cốt Đà nói gậm đã như là muốn đưa ra ý kiến phán quyết đối với y, cũng vừa mới đúng lúc y mượn gió bẻ măng đưa Hoàn Nhan Cốt Đà lên làm chủ. Hoàn Nhan Cốt Đà cười nói, ta cảm thấy tông bật nói không sai, nếu là tỷ thí sao có thể hòa được, hơn nữa ta cũng chưa có thỏa mãn cho lắm, hay là tỷ thí thêm một trận nữa đi. Hoàn Nhan tông bật bừng rỡ ra mặt vội nói, phụ thân, con nguyện lập công chuộc tội. Người có tội gì? Hoàn Nhan Cốt Đà khoát tay cất cao giọng nói, kỳ thực mà nói chúng ta đã có rất nhiều lợi thế lớn trong tỷ thí, nếu lại tỷ thí với hình thức cưỡi ngựa đấu võ thì cho dù thắng cũng chỉ là thắng mà không dùng đến võ nghệ. Hoàn Nhan tông vọng nhíu mày nói, phụ thân, vậy ý của phụ thân là? Hoàn Nhan Cốt Đà bỗng hướng mắt về phía đoàn sứ giả của Đại Tống Ngụy Tông phía bên kia rồi cười ha ha, nghe nói hôm nay có Kim Đao chủ vương đến đây, vậy không biết là người nào? Triệu Lương Tử vội tới bên Lý Kỳ nhỏ giọng nói vài câu, tìm ta, ngươi không phải là muốn ta xuất trận đó chứ? Lão tử đây có cái hiệu là Kim Đao chủ vương, nhưng đao ở đây là đao nằm bếp đó nha. Lý Kỳ đứng dậy vẫy vẫy tay ngượng ngùng nói, ơ, bệ hạ tìm ta sao? Cách chào hỏi thật khác biệt khiến cho Hoàn Nhan Cốt Đà có phần sừng sốt, rồi đánh giá về con người của Lý Kỳ, rồi cười tủm tỉm nói, người chính là Kim Đao chủ vương, kẻ đã chế ra thiên hạ vô song sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Hai chữ vua bếp hắn tuyệt đối không nhường ai, vì vậy cũng chẳng cần phải khiêm tốn. Hoàn Nhan Cốt Đà cười nói, nghe nói lần trước thái tử Cố Kiến, người lấy tư căn vẽ thành một bức tranh, làm cả bốn nước đều nể phục và giành được danh hiệu Kim Đao chủ vương. Chỉ là may mắn thôi. Hoàn Nhan Cốt Đà giả vờ giận nói, thắng là thắng, bại là bại, chứ làm gì có cái gọi là may mắn ở đây. Ta đây chỉ là khiêm tốn mà thôi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng cười, không trả lời. Hoàn Nhan Cốt Đà lại nói, nghe nói lần tỷ thí này, người và tiểu nhi độ xem ai đẹp trai hơn phải không? Hoàn Nhan tông vọng mặt đỏ gay không nói lên lời. Lý Kỳ cười hả hê nói, chính xác, chính xác. Hoàn Nhan Cốt Đà lại nói, một khi đã như vậy, tiểu nhi của ta vừa rồi cũng đã thi triển thân thủ rồi, người cũng không nên giữ miếng làm gì, cho ta được chiêm ngưỡng xem sao. Mẹ kiếp, định chơi ta sao? Lý Kỳ đang định ngửa miệng thì Hoàn Nhan Cốt Đà đã rảnh nói, người yên tâm đi, như ta vừa mới nói đó, nếu là cưỡi ngựa đấu võ thì kiểu gì bên ta chẳng thắng, nhưng đó là chiến thắng về ngựa thôi, chứ không phải chiến thắng về mặt võ nghệ. Vậy thì trận thứ tư này hai bên tỉ thí tài đầu bếp đi, như vậy cũng không ảnh hưởng đến hòa khí. Tỉ thí tài nghề làm bếp? Lý Kỳ hít một hơi dài ngầm thán phục. Đúng là A Cốt Đà có khác, dũng khí hơn người. Ngượng ngùng nói, vậy không có hay cho lắm. Hoàn Nhan tông vọng nhìn về mặt đắc chí của Lý Kỳ thì trong lòng rất giận, đồng thời cũng không hiểu vì sao phụ thân lại chọn tỉ thí đầu bếp để thay cho tỉ thí võ nghệ. Hoàn Nhan A Cốt Đà không hiểu tâm sự của Lý Kỳ mới cười nói, người cũng không nên coi khinh nhân tài nước Kim. Dạo trước ở Tứ Quốc Yến những đầu bếp tài ba của ta chưa tới đó thôi. Còn việc này nữa sao? Lý Kỳ kinh ngạc nói, không biết người đó là ai. Hoàn Nhan Cốt Đà cười ha ha, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tới một người khiến cho Lý Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này chính là Hoàn Nhan Thịnh. Mẹ kiếp, mấy con lợn này định đùa ta sao? Hoàn Nhan Thịnh cười ha ha nói, Hoàn huynh quá khen, phân vinh dự này đệ không dám nhận. Hoàn Nhan Cốt Đà vỗ vỗ vai y cười nói, tài nghề của tứ đệ chẳng lẽ huynh lại không biết sao? Hoàn Nhan A Cốt Đà mặc dù không nói rõ nhưng mà ngụ ý không phải là muốn Hoàn Nhan Thịnh và Lý Kỳ tỉ thí tay nghề làm bếp. Cần phải biết rằng thân phận của Hoàn Nhan Thịnh là vương gia, vương gia thì luôn có đầu bếp riêng đi cùng, kẻ đầu bếp này chính là thiên hạ đệ nhất kỳ văn. Tuy nhiên Hoàn Nhan A Cốt Đà là người tạo nên cơ nghiệp này, đã từng trải qua trận mạc, nhưng lần này ý kiến mà ông ta đưa ra cũng khiến cho mọi người thật là bất ngờ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của ông ta. Ví dụ như đoàn sứ giả của Tống Triều, ai ai cũng đều ngây người cả ra rồi. Ở đất nước của họ tuyệt nhiên không thể xảy ra trường hợp này. Kỳ thực chẳng phải nói đến sứ giả của Tống Triều, mà ngay cả bọn người nước Kim cũng nhiều kẻ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hoàng Nhan Tông Vọng là một trong số những kẻ đó, y nhấn mày đứng lên nói, phụ thân, làm như vậy như thần e có gì đó không ổn. Hoàng Nhan A Cốt Đà nhấn mày hỏi, hả? Có gì không ổn? Người nói tử ta nghe xem sao. Hoàn Nhan Tông Vọng vốn rất tôn kính, sùng bái và có phần sợ hãi cha y. Nhưng lần này y cũng thu hết can đảm để đưa ra ý kiến của mình nói. Tứ thúc thân phận tôn quý, bây giờ là đi đọ tài nấu ăn, như vậy há chẳng phải là không hợp tình hợp lý hay sao?

từ đó cũng chỉ cho hắn rất nhiều sáng tạo, cho nên thành công của hắn không phải là tất cả đều là dựa vào tài năng thiên phú, mà cũng dựa vào bản thân hắn đã cố gắng rất nhiều. Thêm nữa, nội Mông Cổ là nơi có nhiều đặc sản như vậy, hắn sao có thể bỏ qua. Hắn từng ở Mông Cổ hơn một tháng, truyền môn đến ăn trực nhà dân. Tuy rằng nói là ăn trực, kỳ thật cũng phải trả tiền. Món dê nướng nguyên con này chính là học được từ hồi ấy. Hơn nữa, từ ngày hắn giới thiệu món dê nướng nguyên con này ở khách sạn của nhạc phụ hắn, có rất nhiều ông chủ đến đặt tiệc yêu cầu món này. Do vậy đã mang lại lợi nhuận không nhỏ cho khách sạn của bọn hắn. Mà Hoàn Nhân Thịnh làm dê nướng nguyên con phải là dê nướng nguyên con xưa nhất, hoặc là tiền thân của dê nướng nguyên con. Lý Kỳ nhìn một lát, biết mình gặp cao thủ, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Kỳ thật đầu bếp và đấu võ cũng không khác biệt lắm. Cao thủ đối với cao thủ luôn luôn thông cảm lẫn nhau. Hắn không dám lên mặt, càng chú ý vào món của mình. Hắn đầu tiên dùng dao cắt ở trong khoang bụng con dê và ở chỗ nhiều thịt chân sau, ngàn miệng nhỏ. Sau đó bắt đầu tiến hành ướp gia vị. Hai việc này vốn có thể đồng thời hoàn thành. Bất hạnh là hai kẻ phụ tá chỉ biết ăn không ngồi rồi, không hiểu được nấu đồ ăn, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Lý Kỳ đi vào bàn dài phía trước, dùng hành lá, gừng miếng, muối, hoa tiêu, nước tương, đường, kẹo đắng, cây thìa làm mạt, muối, dầu chế thành chén gia vị lớn. Phân ra một chén giao cho Mã Kiều và Nhạc Phi, và bọn họ dùng gia vị này nhét vào những vết cắt trên thân thể. Đợi bọn họ làm xong, Lý Kỳ đưa tay giơ lên trên miệng lò thử nhiệt độ, gật gật đầu, đem đồ gia vị còn lại nhét vào trong bụng dê. Tiếp theo hắn dùng sắt uốn đuôi dê vào trong bụng, dùng xích sắt cuốn lại đầu chiều, lưng áp xuống, tứ chi hướng lên, rồi sau đó lại phết một lớp dầu thơm đặc biệt lên mình con dê. Giai đoạn đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành, tiếp theo là công đoạn nướng. Lý Kỳ lại đến lò nướng bên cạnh lấy tay thử thử nhiệt độ, đợi một chút bỗng nhiên ra lệnh. Mã Kiều, người rút bớt củi lửa ra. Ồ. Mã Kiều lần đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, lập tức sửng sốt nhìn lại, kinh ngạc nói. Ê, phó soái, không phải là ngươi căng thẳng quá đấy chứ, dê còn chưa bỏ vào lò sao lại rút bớt củi ra. Lý Kỳ tức giận nói. Bộ dáng của ta giống như đang căng thẳng à? Lão từ đây là đầu bếp, số một đấy. Khi tỉ thí nấu ăn ta chưa từng lo lắng qua. Bảo ngươi rút thì ngươi cứ rút đi, sao mà nói nhiều như vậy? Hay là ngươi cũng muốn học làm bếp? Ê, không muốn à? Mã Kiều trả lời, đồng thời cũng khom người xuống nhanh nhẹn rút bớt củi trong lò ra. Củi vừa mới rút khỏi thì Lý Kỳ đã đem con dê bỏ vào trong lò nướng. Lò nướng sắt này bên trên có một nắp bằng sắt tròn, miệng lò nướng chính là căn cứ độ lớn nhỏ của nắp để thiết kế lên. Đợi nắp xong lại dùng một lớp bùn bịt kín lại. Xong việc, Lý Kỳ phủi tay thở phào một cái. Mã Kiều hiếu kỳ nói, ê, phó soái, thế là được rồi ư? Trong lòng thì lại nghĩ, bên trong một khúc củi cũng không có, người có nướng chín được không? Lý Kỳ tất nhiên là biết y đang nghĩ gì, cười nói, đương nhiên là chưa xong, đây chỉ là xong giai đoạn 2 thôi. Ta đây còn đang đợi dụng nhiệt độ trong thành lò nướng để nướng, nhưng kiểu này không thể nướng chín hoàn toàn, cho nên đợi chút còn phải nướng lại lần nữa. Mã Kiều khó hiểu nói, vậy sao người không trực tiếp dùng củi nướng? Nói xong y bỗng nhiên chỉ sang hướng Hoàn Nhân Thịnh bên kia nói, người coi, bên kia người ta trực tiếp nướng bằng củi, thế không phải đơn giản hơn à? Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hoàn Nhân Thịnh đứng một bên cạnh cái giá nướng lớn không ngừng mà chuyển động tay cầm. Còn dê béo mẫm ở bên ngọn lửa kia dần dần biến thành màu đỏ thì cười nói. Ngươi cho như vậy là rất đơn giản sao? Ít nhất là đơn giản hơn ngài. Lý Kỳ lắc đầu nói. Ngươi thì biết cái gì? Hai cách nướng này của chúng ta khó khăn không kém là bao. Khác biệt duy nhất là... Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại. Mã Kiều và Nhạc Phi cùng hỏi là gì? Lý Kỳ khóe miệng nhếch lên ha ha nói. Dê của ta ăn ngon hơn dê của y. Mã Kiều và Nhạc Phi ngơ ngác nhìn nhau. Lý Kỳ vừa cười vừa nói. Nói các người cũng không hiểu. Đợi nếm qua rồi các người sẽ rõ. Mã Kiều ồ lên một tiếng vui vẻ nói. Ừ, nói như vậy ta cùng Nhạc Tiểu Ca cũng có cơ hội nếm thử món thịt dê này. À, không có. Đợi một lúc lâu cuối cùng Lý Kỳ cũng mở cửa lò ra. Nhưng thấy hắn dùng muôi dài múc khối than đang cháy dí sát vào thân thể dê để nướng. Nhạc Phi đường đường là đại lão gia, gặp Lý Kỳ nướng kiểu này cũng không hiểu thì trong lòng lo lắng không kìm đổi hỏi. Bộ soái, người hạ cớ gì không trực tiếp dùng lửa để nướng? Lý Kỳ thở dài nói. Dùng kiểu lửa này nướng từ từ có thể khiến gia vị trong bụng dê dần thẩm thấu vào trong thịt dê, đồng thời có thể khiến thịt dê chín đều mà không bị cháy. Chúng ta bình thường nướng dê hay dùng tay để quay, có nhiều chỗ vẫn chưa được nướng chín. Hơn nữa ta nướng thịt dê là kiêng kỵ nhất khói đấy. Mã Kiều và Nhạc Phi nghe thấy mà rất mơ hồ. Khoảng một canh giờ sau, trong sân dậy lên từng đợt mùi thơm khiến cho bọn Hoàn Nhan A Cốt Đà thèm dò cả dãi. Đã nướng chín rồi. Hoàng Nhân Thịnh lau mồ hôi bước ra nói trước, rồi liếc mắt nhìn Lý Kỳ bên kia, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Hai trợ thủ của y cẩn thận gỡ dê trên giá xuống, chỉ thấy con dê kia đã biến thành màu đỏ, mỡ bóng nhẫy, liếc mắt nhìn một phát thì cũng thèm chảy cả nước miếng. Tuy nhiên đem dê từ trên giá xuống cũng tốn không ít công sức. Hai tên phụ tá đem thịt dê đặt ở mâm gỗ bên trong, rồi lại đem mâm gỗ đặt trên một cái bàn thấp để lên đằng trước mặt. Hoàn Nhan A Cốt Đà ha ha nói, ha ha, tứ đệ, người thật là vất vả quá. Hoàn Nhan Thịnh lắc đầu nói, đây có gì là vất vả đâu, chỉ có điều Hoàng huynh hiện giờ long thể bất an. Nếu vừa rồi có Hoàng huynh ở bên cùng ta nói chuyện phiếm thì không những không có gì khổ cực mà còn thấy rất thi vị nữa. Hoàn Nhan Tông bật cười nói, tứ thúc, người sao không nói sớm, bằng không ta liền đến tan gẫu cùng với người rồi. Hoàn Nhan Thịnh nói nửa đùa, người đến không khéo lại hỏng việc của ta. Những đại thần Kim Quốc nhất thời đều bật cười ha ha. Hoàn Nhan A Cốt Đà mỉm cười một hồi, liếc mắt sang bên Lý Kỳ nói, xem ra Kim Đao chủ vương này còn chưa làm xong, vậy chúng ta nhấm nháp món dê nướng của tứ đệ trước đi. Vài tên người hầu lập tức đi lên, nháy mắt đã đem dê nướng của Hoàn Nhan Thịnh phân cắt sạch sẽ. Đợi dê nướng được dâng lên xong, chúng lập tức bắt đầu ăn. Chỉ thấy các đại thần đại tướng Kim Quốc lấy tay trực tiếp cầm thịt ăn, mồm miệng bóng nhảy là dầu, thi nhau tán dương thịt này ăn ngon, còn Tống Triều bên này thì chậm chậm nhai nuốt. Triệu Giai thân là vương tử cũng chưa từng nếm qua đồ ăn thúc phụ y làm, cắt một miếng nho nhỏ cho vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, chỉ cảm thấy da dê xốp giòn, thịt dê mềm thơm, mùi vị nồng đậm lại thuần khiết, đặc biệt này khiến cho mắt y sáng ngời, thầm nghĩ. Thịt này thật sự là ngon, mùi thịt thuần khiết như vậy dường như không có bất kỳ tạp vị nào. Kiếp này ta lần đầu được ăn thịt nướng ngon như vậy. Kỳ thực Lý Kỳ làm thịt nướng cũng không chắc có ngon được như thế này không. Một bên Triệu Lương Tử liếc mắt nhìn Triệu Giai, ha ha nói, ha ha, điện hạ, thịt này ăn ngon chứ. Triệu Giai không thể tin nổi, gật gật đầu, y còn không nghĩ đến một vương gia lại có thể nướng được một món mùi vị tuyệt hảo đến như thế. Triệu đại phu trước kia có phải đã nếm qua món sơn hào này chăng? Triệu Lương Tử gật đầu nói, ta cũng chỉ là may mắn nếm qua một hai lần mà thôi. Món thịt rất nướng tuyệt đỉnh này rất nổi tiếng ở nữ chân tộc. Ta từng nghe nói chỉ cần y ở quân doanh qua đêm, mỗi khi đến thời gian cơm chiều, binh lính đều từ trong trướng chạy ra. Triệu Giai ồ một tiếng nói, sao lại thế? Triệu Lương Tử hà hà nói, hờ, đấy là vì bọn họ muốn ngửi mùi thơm này. Nghe nói những binh lính kia ngửi thấy mùi thơm này lúc ăn cơm tối đều ăn ngon miệng hơn hẳn. Triệu Giai cười khổ một tiếng nói, còn có việc như vậy sao? Nói xong y lại liếc nhìn Lý Kỳ, không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Hoàn Nhan A Cốt Đà rất nhanh đã giải quyết xong khối thịt kia, vuốt vuốt chòm râu vài cái cười nói, tứ đệ, người nướng thịt dê này thật sự là ăn cả trăm lần cũng không hề chán. Hoàn Nhan Thịnh cười nói, Hoàng huynh quá khen, Hoàng huynh ăn thấy ngon, đó là phúc lớn của đại kim ta. Hoàn Nhan Tông bật nhếch môi ha hà nói, tứ thúc, phụ thân ăn cả trăm lần, ta đây mới ăn có 28 lần món thịt dê nướng của thúc, còn thiếu 72 lần nữa đấy. Hoàn Nhan Thịnh trợn mắt lên nói, người chớ có nói bệnh. Chúng lại cùng cười bật ha ha. Nhưng vào lúc này chợt nghe giữa sân chuyển tới một âm thanh, xong rồi. Lúc đấy bọn chúng mới sực tỉnh giấc, ngoài món mỹ thực của Hoàn Nhan Thịnh ra, bên kia còn có một con dê nữa. Trong lòng háo hức chờ mong, bọn họ cũng muốn mở rộng tầm mắt để chứng kiến tài năng của Kim Đao chủ vương. Chốc lát sau, chỉ thấy Mã Kiều và Nhạc Phi mang một cái bàn thấp đi lên, chỉ thấy trên bàn bày mâm gỗ, trong mâm là một con dê béo ngậy màu vàng nằm ở đó. Kim quang lóng lánh, sắc trạch đều đều, mùi thơm bao phủ, mê hoặc lòng người. Mọi người tuy mới vừa nếm qua một món dê nướng tuyệt ngon, nhưng một chút kia làm sao đã đủ, nhìn con dê ở giữa kia, ai nấy đều nuốt nước miếng ngờ ngực. Lý Kỳ tiến lên hướng tới Hoàn Nhan A Cốt Đà huynh đệ thi lễ một cái. Hoàn Nhan A Cốt Đà ha ha nói, ha ha ha, không hổ là Kim Đao chủ vương, ngay cả dê này cũng có sắc vàng óng ánh đấy, ha ha ha, chỉnh lên. Hai cái này có liên quan chứ? Lý Kỳ khoát tay nói, bệ hạ quá khen, nhưng trước khi ăn thịt dê này, tại hạ còn có một món mỹ vị khác cũng muốn mời bệ hạ dùng thử. Mỹ vị gì vậy? Hoàn Nhan A Cốt Đà cẩn thận nhìn lên, phát hiện chỉ là một con dê nướng mà không có gì khác. Hoàn Nhan Thịnh cũng hoang mang nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, hai tên nhạc mã vào nâng dê lên. Đầu tiên Lý Kỳ đem một chén lớn để vào dưới phần bụng dê, sau đó mang đến một con dao nhỏ xẻ rộng bụng dê ra. Chỉ nghe ào ào một tiếng, một khối súp trắng từ bụng dê chảy vào trong bát. Mọi người được một phen ngạc nhiên. Hoàn Nhan Thịnh thoáng gật đầu, thầm nghĩ, hóa ra còn có món khác, thơm quá nhỉ, chẳng lẽ là mùi thơm từ súp kia phát ra. Hóa ra này là súp vừa đổ ra, có một mùi hết sức đặc biệt, là rất quen thuộc, tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi người đều ngây ngất. Lý Kỳ lúc này mới đem dê cắt miếng nhỏ ra, lại đem chén súp kia chia làm nhiều chén nhỏ, điều chế thêm nước, rồi trình lên cùng với thịt dê. Bởi vì món súp này có hạn cho nên chỉ có Hoàn Nhan Thị Nhập mới được nếm, bên Tống Triều cũng chỉ có Triệu Lương Tự và Triệu Giai là có phần. Hoàn Nhan A Cốt Đà lần đầu nhìn thấy món dê như vậy thì vội vàng uống ngay một ngụm. Cảm thấy súp này không gây, không tanh, hương vị cực kỳ ngon. Đáng quý chính là món súp này dường như là hấp thụ tất cả tinh hoa trên từng bộ phận của con dê. Cảm thấy hết sức ngon miệng, không thể kiềm chế nói. Súp này thực sự là tuyệt đỉnh mỹ vị. ta lần đầu tiên được thưởng thức món súp dê tươi ngon như vậy. Hoàn Nhan Thịnh cũng nếm thử một ngụm súp, than nhẹ một tiếng. Chỉ cần dựa vào món này, y cũng đã thua rồi. Lại cắn một miếng thịt dê kia, ngần dao chốc lát rồi thốt lên. Ta thua. Ta thua rồi. Không thể không nói, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của mọi người. Tuy nhiên lời này từ miệng Hoàn Nhan Thịnh nói ra thì lại càng có sức thuyết phục. Món dê này của Lý Kỳ có thể nói là phát huy tới cực điểm mùi vị của dê. Thịt bên ngoài giòn mà không cháy xém, phần thịt bên trong mềm tươi mới, thêm phần tinh tế. Có cảm giác thịt nhưng không phải là thịt, mùi vị thịt dê thơm ngát xông vào tận mũi. Đáng quý nhất chính là thịt dê nướng bằng than hồng không có một chút mùi khói dầu, rất vừa miệng, có một phong cách riêng hẳn. Nếu như nói món thịt dê của Hoàn Nhan Thịnh làm người ta thèm ăn vô cùng, thì món dê nướng nguyên con của Lý Kỳ thật là làm cho người ta chung thân khó quên. Triệu Dài, Triệu Lương Tự và quan viên Tống Triều đều đắc chí thầm nghĩ. Nhân tài Đại Tống chúng ta xuất hiện lớp lớp, cho dù sở trường mạnh nhất của ngươi là thịt nướng, chúng ta cũng có thể thắng các ngươi một phen. Hoàn Nhan A Cố Đà bỗng nhiên cười ha ha nói, ha ha, tứ đệ nói không sai, món thịt dê của Kim Đao Chủ Vương đích thị là hơn một chút. Lần tỷ thí này, coi như là ngươi thắng. Lời nói này tuyệt là không giả dối. Kỳ thật ở trong lòng ông ta, cuộc tỷ thí này thắng bại căn bản không quan trọng. Lý Kỳ hướng tới Hoàn Nhan Thịnh vuốt cằm nói, quá khen, ta cho rằng dê nướng của ta và của ngài đều có điểm diệu dụng. Rốt cuộc người vẫn cao hơn một bậc, ta thưởng thức là biết. Hoàn Nhan Thịnh khoát tay, bỗng nhiên lại hỏi, nhưng ta muốn thỉnh giáo người mấy việc. Lý Kỳ chắp tay nói, không dám, Lý Kỳ biết thì sẽ nói. Hoàn Nhan Thịnh nói, lúc trước ta xem phương pháp giết dê của người khá kỳ lạ, có sự cầu kỳ nào không? Lý Kỳ đáp, kiểu giết dê của ta gọi là móc tim dê. Phương pháp này làm cho con dê chết trong nháy mắt. Mà huyết dê ngoài phần chảy ra thì trong bụng nó vẫn còn phần nhỏ trong thịt, khiến thịt dê hiện lên màu hồng phấn. Nấu xong có hương vị tươi ngon, dễ tiêu hóa, thịt dê sạch sẽ không tổn hao gì. Hoàn Nhan A Cố Đà và các đại thần Kim Quốc đều sừng sốt. Bọn họ cũng đều nướng thịt dê, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được một thay đổi nho nhỏ này lại có hiệu quả như thế. Thì ra là thế. Hoàn Nhan Thịnh gật gật đầu lại nói, vậy lò nướng đặc biệt của ngươi có diệu dụng gì? Lý Kỳ cười nói, loại lò nướng này chủ yếu là phòng ngừa khói đấy. Ngoài ra còn có thể tránh cho mặt ngoài của con dê bị đốt cháy. Đầu tiên ta dùng củi của cây ăn quả đem nướng cho lò nóng. Gỗ từ cây ăn quả thì có ít hơn, cho nên sẽ không lưu lại quá nhiều ở trong lò. Đợi thành trong lò nướng đã bị đốt nóng xong thì ta đem củi lửa rút ra hết, sau đó đem dê bỏ vào, lợi dụng nhiệt độ trong thành lò để nướng. Thịt không nướng qua lửa lớn tươi ngon nhiều hơn so với thịt dê dùng lửa nướng. Nhưng với cách này thì không đủ nướng để chín cả con dê, cho nên ta chọn dùng muôi dài múc cả khối củi đang cháy lên để nướng dê. Đây cũng là để tránh khói ám vào. Hơn nữa dùng kiểu lửa chậm này để nướng thịt thì sẽ khiến màu sắc càng đều đặn, thịt giòn mà không cháy xém. Vị mặn cũng có thể từ từ thẩm thấu vào bên trong thịt dê à? À, còn cái loại củi cây muối này nữa. Dùng loại củi này nướng thịt khiến thịt càng thơm, phối hợp với mùi thơm của thịt dê đúng là không thể hoàn hảo hơn. Hoàn Nhân Thịnh nghe rồi liên tiếp gật đầu nói, chả trách thịt dê này của ngươi mềm như vậy, ta cũng hoài nghi ta đang ăn rốt cuộc có đúng là thịt dê hay không. Ha ha ha, Kim Đào Chủ Vương quả nhiên là danh bất hư truyền, ta phục rồi. Tay nghề làm bếp dù sao cũng là nghề phụ của y, y cũng không cho mình chính là đệ nhất thiên hạ. Nếu là đánh trận, y cho dù chết cũng sẽ không nói ba chữ kia. Bột cực liệt quá lời rồi. Lý Kỳ cười cười nói, kỳ thật nếu cho ta 2 ngày nữa, có lẽ ta còn có thể làm ra vị thịt dê nướng càng hoàn mỹ hơn nữa. Hoàn Nhân Thịnh mừng rỡ vội hỏi, xin Kim Đao Chủ Vương chỉ giáo. À, chỉ giáo thì không dám, Lý Kỳ chắp tay nói, cách làm này phải bắt đầu khi dê còn sống. Một câu nói kia đã khiến cho Hoàn Nhan A Cố Đà hứng thú chen vào câu chuyện ha ha nói, ha ha, bắt đầu làm khi dê còn sống, thú vị, mau nói nghe xem. Vâng, Lý Kỳ nói, đầu tiên chọn một con dê núi béo tốt, cắt hết lông đi, sau đó cho nó uống thuốc sổ, như vậy có thể khiến dê bài tiết sạch sẽ những thứ trong dạ dày, rồi sau đó lại đem con dê này buộc vào cọc gỗ, lấy lửa để sưởi cho nó, không lâu sau con dê này sẽ khát nước, chúng ta mang gia vị đã điều chế đặt sẵn trước mặt nó, chắc chắn nó sẽ uống những gia vị đã pha sẵn vào trong cơ thể, tiếp tục đốt lửa thật lớn lại cho nó uống nước muối pha sẵn, qua 1-2 ngày, những gia vị ấy có thể đã được tiêu hóa, thẩm thấu vào toàn bộ cơ thể con dê. Lúc này con dê kia đã hấp hối, ta sẽ mang đi giết, nướng. Như vậy, món ăn này khi ăn thì mùi vị giống như là mỹ vị thiên nhiên tinh khiết. Mọi người nghe xong thì đều có vẻ mặt sững sờ. Nước miếng chảy cả ra xuống đất. Cả hai bên đều tâm phục khẩu phục tài nấu nướng của Lý Kỳ. Phương pháp này mà hắn cũng nghĩ ra được, thật là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt mà. Hoàn Nhân Thịnh trầm tư nửa ngày rồi thốt lên liên tiếp 3 từ hay, nói, Diệu pháp này, ta chắc nghĩ nát óc cũng không ra được. Bái phục, ha ha ha. Hoàn Nhan A Cốt Đà ha ha cười theo nói, tuyệt, những lời này thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Thưởng, nhất định phải trọng thưởng. Lý Kỳ đào mắt vội nói, Lý Kỳ là một đầu bếp, nấu ăn cho người khác ăn, đây vốn là điều đương nhiên. Lý Kỳ đâu dám nhận thưởng, nếu bệ hạ muốn thưởng thì thưởng cho hai người giúp việc cho ta, mỗi người một con ngựa là được rồi. Những đại thần kim quốc lúc đó nghe được nửa phần câu, cảm giác người này cũng quá dối trá, có ai lại không muốn thưởng, nhưng khi nghe được nửa câu còn lại, lại cảm thấy người này rất thật thà, không ngờ muốn thưởng rất công bằng. Hoàn Nhan A Cốt Đà đầu tiên là sừng sốt, sau lập tức ha ha nói, ha ha, được, theo ý người nói. Tạ ơn bệ hạ. Lý Kỳ khẩn trương thi lễ lại hướng tới hai kẻ nhạc mã, nháy mắt ra hiệu. Hai người lúc đó mới phản ứng được, trong lòng mừng như điên, biết rằng Kim Quốc hiện giờ ngựa tốt nhiều không đếm xuể. Hoàng đế thường đương nhiên là thượng đẳng nhất đấy, vội vàng hành lễ tạ ơn. Hoàn Nhan A Cốt Đà ha ha cười, liếc mắt một cái nói, tốt lắm, hôm nay dừng ở đây. Triệu đại phu, Tam vương tử, các người về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Lương Tự sừng sốt, liên quan đến việc đàm phán chuyện Yến Vân, Hoàn Nhan A Cốt Đà không nói tới một chữ thì trong lòng không ngừng nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều lời, rồi cùng đám người Triệu Giai đứng dậy cáo lui. Đám người Lý Kỳ vừa tới bên ngoài quân doanh thì thấy hai tên lính dắt hai con ngựa thượng đẳng đi tới, một đen một trắng. Mã Kiều mừng rỡ phát điên, lại là một kẻ vô cùng bất lịch sự, tóm lấy chú Bạch Mã xong liền cưỡi lên ngay, hướng tới Nhạc Phi nói, Nhạc tiểu ca, chúng ta tỉ thí một phen chứ. Nhạc Phi cũng muốn thử chú ngựa này nhưng nghi lại không dám ngông cuồng tự quyết định, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ gật đầu nói, đừng để đụng phải người đấy. Vâng. Hai người lên ngựa chắp tay hướng đám người Triệu Giai rồi nghênh ngang rời đi. Lý Kỳ nhìn theo bóng của hai người cười cười, chợt nghe được bên cạnh Triệu Giai nói, Lý Kỳ, người mới thắng trận tỉ thí tay nghề làm bếp vừa rồi thật là vô cùng vui vẻ, sảng khoái, rất sảng khoái. Lý Kỳ cười khổ nói, điện hạ, kỳ thật hôm nay đọ sức căn bản cũng không có người thắng. Bên trong trứng bài, đám người Lý Kỳ vừa ra khỏi quân doanh, Hoàn Nhan Tông Bật liền đứng bật dậy nói, phụ thân, con thật sự là không thể hiểu được người mới vừa rồi tại sao lại đấu trận cuối cùng ấy. Kẻ kia vốn dĩ là một đầu bếp, tứ thúc so tài với hắn quá không công bằng, sao không để cho con so tài với hắn, còn nhất định phải lấy thủ cấp của hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đà và Hoàn Nhan Tịnh nhìn nhau, bỗng nhiên đều bật cười ha ha. Hoàn Nhan Tông Bật gãi gãi đầu nói, phụ thân, tứ thúc, các ngươi vì cớ gì mà bật cười? Hoàn Nhan A Cốt Đà ngừng cười nói, con trai, trận đọ sức này từ lúc mới bắt đầu, chúng ta đã không phải là người thắng cuộc. Hoàn Nhan Tông Bật kinh ngạc nói, vì sao? Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, binh hùng tướng mạnh của đại kim ta, quan sát đến đâu đều khiến tâm phục khẩu phục. Nam triều kia căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ta thắng bọn họ là điều đương nhiên, chỉ sợ người Nam triều bọn họ cũng nghĩ mình như vậy. Nếu là chuyện đương nhiên, thì bất kể như thế nào cũng không thể thắng. Nếu chúng ta hòa hoặc là thua, vậy chắc chắn chính là kẻ thua. Cho nên trận này đọ sức nếu có người thắng cũng sẽ không phải chúng ta. Ông ta nói xong lại hướng tới Hoàn Nhan Tông Vọng nói, Tông Vọng, chủ ý này là người nghĩ ra. Hoàn Nhan Tông Vọng khẩn trương hành lễ nói, còn biết tội. Hoàn Nhan A Cốt Đà hừ một tiếng nhìn Hoàn Nhan Thịnh nói, tứ đệ, người quá nghe tiểu tử này rồi. Hoàn Nhan Thịnh ha ha nói, ha, Hoàng huynh, người đừng trách Tông Vọng, kỳ thực ta cũng muốn xem thủ đoạn của bọn họ. Hoàn Nhan A Cốt Đà thở dài nói, tuy quân đội của bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng Nam triều bọn họ cũng là miền đất lớn, địa linh nhân kiệt, tuyệt không thể khinh thường đâu. Tuần lệnh, mọi người cùng hô lên. Hoàn Nhan Tông Bật lại hỏi, phụ thân, người còn chưa nói vì sao phải sắp xếp lần đọ sức cuối cùng kia. Hoàn Nhan A Cốt Đà khẽ cười nói, trên minh thư Nam triều bọn họ viết một câu như thế này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đánh trận như thế đàm phán cũng không ngoại lệ. Triệu Lương Tự kia chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, y có bao nhiêu bản lĩnh ta rất rõ ràng, mà ta vương tử kia lần này tiến đến đoán chừng cũng là Nam triều muốn mượn điều đó thể hiện thiện ý với chúng ta. Chỉ có tên đầu bếp kia chúng ta chưa biết rõ về hắn, cho nên đối với chúng ta mà nói, đầu tiên phải hiểu được hắn rốt cuộc là người như thế nào, từ đó chúng ta có sách lực ứng đối, tránh giống lần trước bị tên đầu bếp kia đánh cho trở tay không kịp. Để hiểu một người phải đi từ thế mạnh lớn nhất của hắn. Điều này cũng giống như tìm hiểu một đạo quân, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu của việc sắp xếp trận tỉ thí cuối cùng. Hoàn Nhan Tông Vọng gật gật đầu nói, à, thì ra là thế, phụ hoàng nghĩ thật là chu đáo. Hoàn Nhan Thịnh cười nói, kỳ thật không chỉ có như thế, qua cuộc đọ sức cuối cùng này mọi người sẽ chỉ nhớ đến món thịt dê tuyệt hảo của đầu bếp Kim Đao chủ vương kia, mà không phải là ba cuộc tỉ thí trước. Đối với chúng ta mà nói, coi như là kết quả tốt nhất rồi. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười ha ha không nói gì, xem như là thừa nhận vậy. Hoàn Nhan Tông Bật không quan tâm đến những điều này. Nói cho cùng y dù sao cũng không muốn thua người Tống thì cao mày nói. Phụ thân, hôm nay là bọn họ đến cầu chúng ta. Đàm phán kia đương nhiên là chúng ta quyết được. Sao mà phải lo lắng tới tên đầu bếp kia? Hoàn Nhan A Cô Đà nghiêm mặt nói. Ta nhớ bọn Lý Tĩnh lần trước từ Nam Triều trở về từng nói cho ta biết tên đầu bếp kia từng nói câu như thế này. Hắn nói đại kim chúng ta lập quốc chưa lâu. Nếu không giữ chữ tín, các quốc gia lân cận sẽ nghĩ đại kim chúng ta như thế nào? Ta thấy lời hắn nói vô cùng có lý. Đại kim chúng ta lập quốc chưa tới 10 năm, lại vẫn luôn đánh trận. Quan hệ với các nước láng giềng nếu không là xung đột thì cũng là không có quan hệ ngoại giao gì. Nam Triều có thể coi là nước bạn duy nhất của chúng ta. Trước mắt mà nói, chúng ta vẫn rất cần họ. Không vì thế lúc trước họ tạm giữ sứ thần của chúng ta, ta vì thế mà có thể trở mặt. Hơn nữa, Nam Triều kiến quốc mấy trăm năm, là nước giàu và đông đúc nhất, có rất nhiều thứ đáng để chúng ta học tập, cho nên chúng ta phải chiếu theo minh ước ký kết lúc trước để đàm phán. Hoàn Nhan Tông Vọng sau khi nghe xong thì cau mày, vẻ mặt buồn bực. Hoàn Nhan Tông Bật buồn bực nói, vậy chúng ta đem Yến Vân ra cho bọn họ thật sao? Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, đương nhiên sẽ không. Yến Vân này chính là vùng giao tranh. Nếu giao toàn bộ cho bọn họ, khi phát sinh chiến sự, bọn họ có thể tiến, cũng có thể thủ, đối với đại kim ta không có lợi. Hoàn Nhan Tông Vọng cẩn thận nói, ý của phụ thân vẫn là chỉ trả Yến Kinh và những nơi khác cho bọn hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đà khẽ ử nói, đến lúc đàm phán, càng người phải cẩn thận tên đầu bếp kia. Người này nói chuyện tuy rằng có vẻ vô trương pháp, giống như chỉ nói luyên thuyên, nhưng lại có rất nhiều ẩn ý, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hiện giờ chỉ cần vừa nhắc tới Lý Kỳ, Hoàn Nhan Tông Vọng liền nổi cơn tức giận, vuốt cảm nói, còn ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 117 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 118.